hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 227, hắn cũng là một học bá. Góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch nói, không có biện pháp, cái tuổi này đã hơn rất thư thái. Cơ hồ ăn ở phố lớn hẻm nhỏ Giang Châu có thể không mập sao? Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt trong nháy mắt liền sáng rỡ. Ăn phố lớn hẻm nhỏ. Tớ đi, cậu đi một mình sao? Không đúng, nhất định là có người phụng bồi. Có phải hay không vị kia nhà bên cạnh? Tương Hân Lôi cười mặt đầy mập mờ. Lương Đầu mặt cũng đầy mong đợi nhìn cô. Nhìn hai người trước mặt. Cố Vân Tịch bỗng nhiên có chút hoảng hốt, thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, cô không có chuẩn bị có quan hệ với hai người bao sâu dày cho nên rất nhiều chuyện. Cô đều không nói, tỉ như, các cô nói thật nhiều lần Lục Hạo Đình, cô một mực không người để cho các cô thấy. Kiếp trước cô rất cô độc, nội tâm khát vọng ấm áp lại không có dũng khí. Khi đó cô mặc dù chơi với hai người. Quan hệ cũng không tệ lắm nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Kiếp này sống lại tới. Mục tiêu lớn nhất của cô chính là tìm ra cái người đàn bà lớn tuổi đó giết chết sau đó an tâm gả cho Lục Hạo Đình kết hôn sinh con. Bởi vì biết con đường mình không tầm thường cho nên cô như cũ không có chuẩn bị đi theo hai người có bao nhiêu quan hệ thâm hậu. Cứ làm bạn học như vậy sống chung đơn giản là được. Tương lai đi ra cửa trường có thể liên lạc liền liên lạc. Không liên lạc cũng không có gì. Nhưng nửa học kỳ tới nay sống chung. Nhìn trước mặt hai người này thật sự chân thành. Cô đột nhiên cảm giác được. Lòng phòng bị mìn, có phải hay không quá lớn. Đời này cho dù con đường gian hiểm nên cô không chuẩn bị kết giao bằng hữu sao. Như vậy cô độc cùng kiếp trước của cô có cái gì khác nhau. Nghĩ thông suốt những thứ này. Cố Vân Tịch trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười, cũng có nghĩ đến Lục Hạo Đình lúc hạnh phúc ừ Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu nhất thời mặt đầy hâm mộ. Anh, thật hâm mộ a, Thanh Mai Trúc Mã hai người, ai u đút ta chờ cậu lớn lên, mang cậu nhìn hết thế gian sầm uất, ăn phố lớn hẻm nhỏ, thật hạnh phúc a Cố Vân Tịch, phía trước này còn thị ý thật rất tốt, giá ăn phố lớn hẻm nhỏ sao? Nhà đầu ngươi thật là biến thành ăn hàng sao? Cố Vân Tịch nói, thật ra thì tớ cùng hắn cũng không tính là Thanh Mai Trúc Mã cái gì. Khi còn bé, chúng ta gặp mặt rất ít. Có ý gì, hắn không phải ở cách vách nhà cậu sao? Cố Vân Tịch gật đầu đúng vậy. Hắn quả thật ở cách vách nhà tớ. Chẳng qua là hắn ở cách vách nhà tớ có nhà mà. Hắn lúc còn rất nhỏ liền lăn lộn trong bộ đội. Tớ lúc nhỏ. Có lúc 1-2 tháng mới có thể thấy hắn một lần. Sau đó ông ngoại ta qua đời. Hắn lo lắng tớ không người chiếu cố sẽ bị người khi dễ cho nên mới một mực che chở tớ. Tương Hân Lôi cao mày rất nhỏ liền lăn lộn trong bộ đội. Không phải đâu, bộ này đội chiêu binh cũng không có hạn chế tuổi tác. Không thể nào đâu, Cố Vân Tịch thiêu mi. Không nghĩ tới Tương Hân Lôi nhạy bén như vậy. Lại đang trò chuyện bát quái. Thời điểm còn có thể chú ý tới cái chi tiết này. Người nhà hắn đều ở trong bộ đội. Cho nên hắn rất nhỏ liền thường xuyên đi bộ đội. Đến tuổi liền trực tiếp nhập ngũ. Quân giáo đều là vào bộ đội sau này lợi dụng thời gian nhàn hạ lên. Tương Hân Lôi, Lương Đầu nói, yếu ớt hỏi một câu. Hắn có phải hay không cùng cậu đều là học bá a thời gian nhàn hạ thượng quân giáo. Giá tớ nghe nói quân giáo chương trình học khó khăn, hắn lại có thời gian nhàn hạ lên quân giáo. Cố Vân Tịch gật đầu nói, học bá coi là vậy đi, tớ cảm thấy, hắn càng giống như là cấp bậc học thần, hắn là vương toàn năng, từ nhỏ liền rất thông minh hơn nữa vô cùng cố gắng nhiều hơn tớ. Hơn nữa rất tinh thông nhiều thứ, Tương Hân Lôi, Lương Đầu, hai người nằm ở trên bàn, mặt đầy buồn bã. Cố Vân Tịch nghi ngờ nói, các cậu thế nào, Tương Hân Lôi đưa lên một chút mí mắt, mặt đầy uể oải xong rồi, giá đàn ông ưu tú đều thích học bá đi, chúng ta hai người học mảnh vụn nên làm cái gì, Cố Vân Tịch, ba người đang cười nói, Cố Vân Tịch lại thấy Dương Lộ vào phòng ăn, Bây giờ Dương Lộ đã sớm không có rạng rỡ như trước. Mặc dù trên người cô ta như cũ mặc hàng hiệu, nhưng rõ ràng không có như trước kia tốt lắm. Hơn nữa cả người cô ta tiều tụy thật nhiều. Thấy Cố Vân Tịch, ánh mắt cô ta vẫn là phẫn hận, oán độc. Cố Vân Tịch chẳng qua nhìn một cái, không đi quản nhiều nữa. Thấy Dương Lộ, Tương Hân Lôi liếc mắt, thấy chung quanh không người, nhỏ giọng đối với Cố Vân Tịch nói. Cậu sau này vẫn cẩn thận chút với cô ta đi, cậu phỏng đoán còn không biết, cô ta bị Lưu Huy làm chuyện xấu. Kết quả cô ta không bỏ được cuộc sống giàu sang, hôm nay nói cho dễ nghe chút là nói yêu đương đổi bạn trai. Thật ra thì cùng loại chuyện đó cũng không xê xích gì nhiều. Cô ta đã không phải như từ trước học tập đàng hoàng đi làm kiếm tiền sinh sống. Gần đây nói chuyện luôn là âm dương quái khí. Thứ người như vậy trong lòng đã vặn vẹo. Cô ta vốn là đối với người ôm địch ý cẩn thận thì hơn. Cố Vân Tịch gật đầu, bày tỏ biết, lương đầu thở dài cần gì chứ. Vốn thành tích của cô ta cho dù không được tốt lắm, nhưng vào toàn bộ niên cấp mà nói cũng không tệ lắm a. Vẫn có thể thi một đại học tốt, cô ra đời ở nông thôn, nhà lại khó khăn, thi đại học tìm công việc ổn định, giá chẳng lẽ không phải là đường rất tốt sao? Kết quả bây giờ đem mình làm người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tương Hân Lôi liếc mắt, lòng so với trời cao, mạng so với giấy bạc, đều là mình làm. Lương đầu suy nghĩ một chút, thật đúng là, Dương Lộ rơi tới mức hôm nay. Thật đúng là tất cả đều là tự làm tự chịu. Đang nói chuyện, món ăn lên rồi, Cố Vân Tịch nói, tốt lắm không nói, ăn cơm đi. Ba người bắt đầu ăn cơm, ăn một nửa, điện thoại Cố Vân Tịch vang lên. Lục Hạo Đình gọi, alo, anh Hạo Đình, cách Trương,